Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 343, không hiểu công kích. Chủ quán kia lại là tiếp nhận túi tiền đến kiểm lại một cái. Mới cười híp mắt thu hồi, tiếp tục đem vây khốn kia thông u sư phương pháp cùng thông u sư một mực cung kính giao cho kia ôn. Sư huynh, mới đem giao dịch này kết thúc, Thẩm thị huynh muội thấy nam tử này lớn như thế thủ bút, trong mắt cũng hơi tỏa ánh sáng. Thẩm Suy Tuyết càng là dính tại nam tử kia trên người, trung tâm cọ sát lấy, quả nhiên cầu nam tử kia đồng ý mang nàng đi mua đồ vật. Mấy người kia mua thông u sư cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Tại cùng Vân Phi Dương đám người gặp thoáng qua thời điểm, Thẩm Suy Tuyết cho Vân Nguyệt một cái đắc ý cao ngạo ánh mắt. Thấy Vân Phi Dương đám người làm như không thấy, vẫn như cũ nhìn qua kia yêu thú các, trong thần sắc liền mang theo tức giận. Nam tử kia nhìn thấy sắc mặt của nàng, không để ý theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại tại nhìn thấy Vân Phi Dương thân ảnh sau khóe mắt co rụt lại. Cùng bên cạnh mấy người trao đổi một ánh mắt, mới phảng phất vô tình hỏi, Tuyết Nhi sao lại giận rồi? Không phải là sư huynh làm việc không ổn, trêu đến Tuyết Nhi giận? Thẩm Suy Tuyết lại là nhẹ nhàng dậm chân, nói, làm sao là sư huynh sai, là Tuyết Nhi thấy được chán ghét người, trong lòng không thoải mái thôi. Lại có người dám chọc chúng ta, Tuyết Nhi tức giận, thật là đáng chết. Nam tử mắt sáng lên, khóe miệng mang theo âm thầm cổ quái ý cười. Là ai? Chính là hắn. Thẩm Suy Tuyết một tay chỉ hướng Vân Phi Dương bóng lưng, trong mắt lệ quang điểm điểm, hết sức khiến người thương tiếc. Người này tâm tư ác độc vô cùng, ta cùng ca ca bất quá cùng hắn nói mấy câu, lại làm cho hắn đánh cho toàn thân mình đầy thương tích. Ta lại nhóm lại thấp cổ bé họng, đúng là không người làm chủ cho chúng ta. Một bên lại là một mắt người bên trong lóe lên, cười nói, tiểu nha đầu này ta lại là còn có ấn tượng. Hắn dừng một chút, thử dò xét nói, thế nhưng là Vân gia thiếu chủ Vân Nhạc, nhưng còn không phải là hắn. Thẩm Thính Phong ở một bên vội vàng nói, người này ỷ là Vân gia thiếu chủ, trong gia tộc ức hiếp đồng môn tiếng oán than dậy đất, chỉ là lại không người dám nói mà thôi, lại là có chút quá phận. Nam tử bóp cổ tay cả giận nói, tuổi còn nhỏ giống như này ác độc, ngày sau còn chịu nổi sao? Hắn nghiêng đầu đầy dẫy thương tiếc nhìn Thẩm Suy Tuyết, thâm tình nói, nếu là người bên ngoài ta cũng liền mặc kệ, thế nhưng là hắn dám đả thương Tuyết Nhi, không thiếu được phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, mới ghé vào Thẩm Suy Tuyết bên tai cười nói vài câu. Quả nhiên thấy Thẩm Suy Tuyết trong mắt quang hoa càng tăng lên, liên tiếp gật đầu. Mà Thẩm Thính Phong nhìn thấy muội muội thần sắc như vậy, trên mặt cũng khó nén hưng phấn. Hai người này nhưng không thấy, một bên Mộc Dương Tông đệ tử đều ánh mắt lấp lóe, trên mặt mang ra một mạt không hiểu ý cười tới. Vân Phi Dương lúc này cũng không hiểu biết chính mình đã bị người để mắt tới. Hắn nghĩ đến vừa mới kia Mộc Dương Tông võ giả hoàn toàn khác biệt thái độ, liền đối với căn này yêu thú các nhiều một tia lo nghĩ. Tinh diệu trận pháp, hiếm thấy linh thú, còn có làm tùy tiện Mộc Dương Tông võ giả thu liễm. Chẳng lẽ lại này phía sau tu giả còn dám xuất đầu lộ diện? Hắn nhưng lại không biết, tại cách Vân gia gần như vậy địa phương, lại ẩn giấu đi như vậy một cái hơi có chút địa vị gia hỏa. Nhưng lại không biết này yêu thú các không thích hợp phụ thân là không phải cảm kích, âm thầm quyết định sau khi trở về cùng chính mình lão cha nâng lên một câu, ít nhất cũng phải có chút đề phòng. Vân Phi Dương liền cùng Vân Nguyệt hướng về phường thị phương hướng đi đến. Đầu này phường thị lại là tại đường đi mặt khác, đều là một ít phân tán bởi vì mở không dậy nổi cửa hàng mà ở đây bày ra quán nhỏ. Tuy nói chất lượng phần lớn không cao, đồ vật cũng có chút kém, nhưng mà giá cả cũng rất là tiện nghi. Tuy nói trong đó phần lớn không có cái gì giá trị, nhưng mà lại cũng có người may mắn móc đến chân chính bảo vật. Bởi vậy bày quầy bán hàng rất nhiều, đến muốn tìm vận may kiếm tiện nghi cũng không ít. Vừa mới đi đến phường thị lối vào, ba người đối diện liền gặp được Mộ Thần mang theo một đám tùy tùng nghênh ngang đi ra phường thị. Hôm đó Mộ gia lão tổ thái độ cực kỳ cổ quái. Vân Phi Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ nhìn thấy Mộ Thần, hắn đầu lông mày khẽ động, liền mở ra chân đi qua, chuẩn bị hỏi một chút con hàng này rốt cuộc cùng nhà hắn lão tổ nói lộn xộn cái gì. Còn chưa đến gần, đã thấy chính một mặt đắc chí cùng người bên cạnh nói cái gì. Mộ Thần liếc thấy nàng, sắc mặt xoát biến đổi, lại là phảng phất gặp quỷ, lại gặp Vân Phi Dương hướng hắn đi tới, đúng là vứt xuống bên cạnh người quay người nhanh chân liền chạy. Thời gian một cái nháy mắt vậy mà biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Phi Dương nhìn qua Đỗ Thần biến mất phương hướng, khóe miệng co giật một chút, sờ soạng một đêm mặt mình, quay đầu hỏi đồng dạng khóe miệng hơi hút Vân Nguyệt, muội muội, ta lớn lên thật dọa người như vậy a? Người gặp muốn trốn, hắn lại cho tới bây giờ không biết chính mình mặt lại còn có như thế kinh người hiệu quả. Vân Nguyệt đột nhiên cảm giác được Mộ Thần con hàng này chính là vì Mộ gia mất mặt. Dừng một chút mới nói, có lẽ là A Nhạc ca ca ngươi đánh cho hắn thật rất đau nhức, cho nên dọa đến nhân gia mới nhìn đến ngươi liền dọa cho bể mật gần chết. Vân Phi Dương thâm trầm sa mục một chút, thật sâu cảm thấy chính mình đã lưu thủ được chứ. Lại nói ra hỏa này tại trong tay của mình nhận được chỗ tốt cũng không ít a. Nhưng vẫn là đối với chính mình loại thái độ này, thật là một cái không có ý nghĩa. Ở trong lòng âm thầm nhớ ra hỏa này một bút, chuẩn bị lần sau gặp lại thời điểm cùng nhau tính bút chướng này. Vân Phi Dương Phương muốn cười cùng Vân Nguyệt đi vào chung, khóe mắt đã thấy bên cạnh thân quang mang lóe lên. Chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang hướng về Vân Phi Dương ba người phương hướng giữa trời chém tới. Đạo kiếm quang này uy thế lẫm liệt, lăng không mang theo gào thét vẻ, cấp tốc vô cùng, mắt thấy ba người đã là tránh cũng không thể tránh. Vân Phi Dương ánh mắt mãnh liệt, giơ tay chính là một đạo trộn lẫn lấy linh lực nội lực đón lấy đạo kiếm quang kia. Hai đạo quang mang vừa chạm vào trong nháy mắt, chỉ thấy nội lực ầm vang nổ tung, đạo kiếm quang kia bị tạc đến vỡ nát, đồng thời một đạo ngọn lửa tại tiếng vang bên trong bay lên, uy thế vô cùng hướng về bốn phía thiêu đốt lan tràn. Kịch liệt nhiệt độ cao đốt không khí bốn phía đều là một trận yên tĩnh. Người xung quanh nhao nhao tránh đi, chỉ sợ ngộ thương. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng nắm lấy một thanh kiếm ngăn tại Vân Nguyệt huynh muội trước người, trên mặt lại lộ ra một mặt cười lạnh, lại có thể có người có lá gan đánh lén bọn họ. Thật giỏi, hắn tại tu chân giới đều không có đụng phải loại tình huống này. Lại nói hắn tình cảnh hiện tại có tính không xem kịch không nhìn được kết quả đem chính mình cho góp đi vào điển hình. Đau đầu, hy vọng sư tỷ có chút lương tâm không muốn cho hắn tuyên truyền trong môn đều là... Không thì chính là không ngóc đầu lên được. Lúc này lại nghe cười dài một tiếng, hai tên võ giả từ một bên đi tới, trong đó một người thiếu niên mỹ mạo vô cùng, một trương gương mặt xinh đẹp lại có chút tấm, chỉ có một đôi dao động không chừng con mắt tỏ rõ ra hắn tâm tình giờ phút này cũng không bình tĩnh. Lại là Bạch Hàm, mà đổi thành một thanh niên dung mạo phổ thông, nhưng mà hai mắt có thần. Hiển nhiên tu vi cực kỳ thâm hậu, này nam tu trong tay nắm lấy một thanh kiếm, lại cười một tiếng dài, đối sắc mặt âm trầm Vân Phi Dương cười nói, nghe Bạch sư đệ nói qua, Vân gia thiếu gia thân thủ không tệ, hôm nay thử một lần. Quả là thế, Vân Phi Dương này hai đời cộng lại, ghét nhất loại này trang bức thức cười dài, lại Kiêm gia hỏa này vậy mà trước mặt mọi người tập kích hắn. Đây là bọn họ không có chuyện gì. Nếu là thật sự có cái gì, lại đi tìm ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.